Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 742, có biết người khả năng Lý Thái. Thậm chí Lý Thái cảm thấy, nếu như sẽ có một ngày chính mình tự thân khó bảo toàn. E sợ cái này Thanh Hà Thôi ra thực sự trong nháy mắt phản chiến. Dù sao bọn họ không thể bởi vì Lý Thái danh tiếng. Liền cam nguyện đem Thanh Hà Thôi ra đặt ở Lý Thái trên thân. Bất quá để Lý Thái không tưởng tượng nổi là cái này Thôi Trường Niên được ra thần tấm thẻ dĩ nhiên là lục sắc. Vậy thì đại diện cho Thôi Trường Niên đối với Lý Thái độ trung thành đã đạt đến để Lý Thái hoàn toàn có thể tín nhiệm trình độ. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm giác được có một ít kỳ quái. Dù sao đây chính là không phù hợp lẽ thường. Vì vậy Lý Thái tự nhiên đánh lượng lên. Cái này Thanh Hà Thôi ra nhị gia chủ Thôi Trường Niên tới. Hai vị mau mau lên. Tuy nhiên bây giờ hai vị đã nhậm chức bản vương làm chủ. Thế nhưng bản vương cũng không có thể ở U Châu cho các người sắp xếp quan chức. Dù sao hai người các ngươi thân phận quá mức đặc thù. Lý Thái mở miệng đối với hai người nói. Chủ công. Tuy nhiên thuộc hạ là Thanh Hà Thôi gia nhị gia chủ. Thế nhưng là xưa nay không hỏi đến Thanh Hà Thôi gia việc. Hơn nữa một lòng nóng lòng võ đạo. Hy vọng sẽ có một ngày có thể rong ruổi chiến trường. Vì lẽ đó thuộc hạ hy vọng chủ công có thể. Để cho thuộc hạ lưu ở U Châu. Cũng làm cho thuộc hạ có thời cơ tiếp xúc các vị tướng quân. Học tập tri thức. Thôi Trường Niên mở miệng đối với Lý Thái nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền lưu U Châu đi. Vừa vặn bản vương có một nhánh cung kỵ binh. Hiện nay còn không có thích hợp chủ tướng. Bản vương hôm nay liền đem bọn họ giao cho ngươi. Hy vọng ngươi không phụ bản vương kỳ vọng cao. Cho bản vương mang ra một nhánh hổ lang chi sư. Đến thời điểm đó bản vương tự mình làm chi này cung kỵ binh mệnh danh. Trao tặng ngươi thuộc về riêng cung kỵ binh quân kỳ. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Lý Thái câu nói này để Thôi Trường Niên vạn phần khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lý Thái không chỉ lưu lại chính mình. Còn để cho mình làm tướng quân. Tuy nhiên không biết chi này cung kỵ binh có bao nhiêu nhân mã. Thế nhưng cũng đủ để nhìn ra Lý Thái đối với mình coi trọng. Thuộc hạ cảm ơn chủ công. Thuộc hạ bảo đảm nhất định sẽ vì chủ công mang ra một nhánh hổ lang chi sư. Vì lẽ đó còn chủ công chuẩn bị kỹ càng quân kỳ. Thôi Trường Niên tự tin tràn đầy đối với Lý Thái. Nói, lúc này đứng ở một bên La Tùng mở miệng nói. Nếu chủ công đã mệnh ngươi thống lĩnh cung kỵ binh. Cái kia sáng sớm ngày mai ngươi liền tới bản soái nơi này. Đem cái này 10 vạn cung kỵ binh chỉ huy toàn lấy đi đi. La Tùng câu này lời đã ra miệng. Không chỉ có Thôi Trường Niên bị chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả Thôi Vĩnh Niên cũng là vạn phần khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không muốn. Vừa nhận Lý Thái làm chủ. Lý Thái liền sẽ cho huynh đệ mình 10 vạn người ngựa. Thật là bao lớn tín nhiệm. Mới có thể để Lý Thái yên tâm. Khó nói cái này Lý Thái chỉ là nhất thời cao hứng. Liền làm ra qua loa như vậy quyết định. Thế vì sao toàn triều văn võ. Nhưng không người mở miệng ngăn cản Lý Thái đây. Đây là Thôi Vĩnh Niên hiện tại trong lòng suy nghĩ. Dù sao vô luận như thế nào hắn cũng nghĩ không thông. Lý Thái vì sao biết qua loa như vậy đi làm. Vì lẽ đó Thôi Vĩnh Niên thậm chí hoài nghi. Lý Thái chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Nhìn thấy hai người khiếp sợ vẻ mặt. Lý Thái lớn mở miệng cười nói. Bản vương có một hạng đặc thù năng lực. Cái kia chính là có thể nhìn thấu nhân tâm. Chỉ cần ngươi tuyên thệ hướng về bản vương trung thành với. Bản vương liền có thể thông qua ánh mắt ngươi. Biết rõ trong lòng ngươi đến cùng làm sao suy nghĩ. Thôi Trường Niên đối bản vương độ trung thành. Đã đạt đến để bản vương yên lòng bước. Vì lẽ đó bản vương tự nhiên sẽ đem cái này 10 vạn cung kỵ binh giao cho bản vương chính mình tín nhiệm người. Thế nhưng Thôi gia chủ Thôi Vĩnh Niên đối bản vương độ trung thành chỉ nằm ở giai đoạn sơ cấp. Nói cách khác, thôi gia chủ lúc nào cũng có thể phản bội bản vương. Vì lẽ đó bản vương tự nhiên sẽ không đem như vậy một cái không ổn định nhân tố lưu ở bên cạnh mình. Lý Thái nói ra câu nói này thời điểm, Ngân An Điện bên trong các vị căn bản không có lộ ra bất kỳ giật mình vẻ mặt. Bởi vì bọn họ đã sớm nghe Lý Thái đã nói, chính mình có phần này biết người khả năng, thế nhưng là Thôi Vĩnh Niên huynh đệ hai người nhưng là không giống nhau á. Trước tiên không nói trong lòng bọn họ minh bạch, Lý Thái nói tới những câu là thật, chỉ bằng vào mọi người tại đây biểu hiện trên mặt, liền biết Lý Thái nói không ngoa. Thôi Trường Niên đột nhiên lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái mở miệng nói, chủ công, đại ca trên người chịu Thanh Hà Thôi gia vinh nhục, vì lẽ đó tự nhiên biết trông trước trông sau, còn chủ công chớ nên trách đại tội ca, nghe được huynh đệ mình. Thôi Vĩnh Niên cũng ngã quỵ ở mặt đất, mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, thuộc hạ cũng không phải không chung với chủ công, chẳng qua là hiện tại chủ công vẫn chưa để thuộc hạ nhìn thấy đáng giá để thuộc hạ bất chấp hậu quả đem Thanh Hà Thôi ra giao cho chủ công cơ hội. Thôi gia chủ nói không tệ, ngươi nhị đệ tính cách yêu võ, lần trước trải qua thêm vào lần này trong địa đạo nhìn thấy, đã đủ khiến hắn kiên định tự tin tùy tùng bản vương. Thế nhưng bản vương nhưng chưa để thôi gia chủ ngươi thấy bất kỳ đáng giá đi theo bản vương cơ hội. Lý Thái vừa cười vừa nói, đa tạ chủ công lý giải thuộc hạ, sẽ có một ngày chủ công để thuộc hạ nhìn thấy, đáng giá thuộc hạ bất kể bất kỳ hậu quả, đem Thanh Hà Thôi ra giao cho chủ công thời điểm, thuộc hạ tất nhiên sẽ đem Thanh Hà Thôi ra không giữ lại chút nào, giao cho chủ công trong tay. Thôi Vĩnh Niên mở miệng đối với Lý Thái nói, thôi gia chủ yên tâm, bản vương tuyệt đối không phải là một cái miễn cưỡng người khác người. Coi như là có một ngày Thanh Hà Thôi ra cách bản vương mà đi, bản vương cũng tuyệt đối không có chút nào trách tội, đồng thời còn biết cảm tạ Thanh Hà Thôi ra hôm nay đối bản vương sở làm ra cống hiến. Lý Thái gật gù rồi nói ra, thôi đại ca, tuy nhiên ta Phạm Dương Lô gia không kịp Thanh Hà Thôi gia, thế nhưng ít nhất cũng là ngũ tính thất tông bên trong. Thôi đại ca cảm thấy ta Lô Vạn Đạt sẽ là tùy tùy tiện tiện đem Phạm Dương Lô gia áp đi ra ngoài người sao? Lô Vạn Đạt cười đối với Thôi Vĩnh Niên nói, Vạn Đạt nói không tệ, bất quá ta tối thiểu cần một cái lý do, một cái có thể thuyết phục trong nhà trưởng lão lý do. Thôi Vĩnh Niên mở miệng đối với Lô Vạn Đạt nói, mà lúc này Lý Thái lại phát hiện Thôi Vĩnh Niên ra thần tấm thẻ đã từ màu trắng biến thành hoàng sắc. Nếu như không muốn là trên người chịu Thanh Hà Thôi ra gánh nặng, thậm chí có khả năng màu sắc đã biến thành lục sắc. Sáng sớm ngày thứ hai, Thôi Vĩnh Niên bồi tiếp Thôi Trường Niên đi tới La Tùng khu văn phòng điểm soái nhà, sau đó liền do La Tùng mang theo đi tới trong thành quân doanh, thân thủ đem 10 vạn cung kỵ binh giao cho Thôi Trường Niên. Thôi Trường Niên nhìn mình trước mặt 10 vạn cung kỵ binh, trong lòng không khỏi đó là vạn phần thấp thỏm. Hắn xưa nay không nghĩ tới quá sẽ có một ngày mình có thể chỉ huy 10 vạn đại quân. Ngay tại Thôi Trường Niên kích động thời điểm, La Tùng mở miệng nói, thôi tướng quân, ngươi vừa tới Yến Quốc, có thể không quá hiểu biết điện hạ luyện binh phương thức. Vì lẽ đó tốt nhất tới trước quân giáo bên trong đi học hơn mấy thiên, có thể sẽ đối với ngươi chỉ huy cái này 10 vạn cung kỵ binh có chỗ trợ giúp. Thôi Trường Niên cũng không có cảm thấy La Tùng là ở coi thường chính mình, mà là biết mình xác thực nên học tập, bằng không thì lại làm sao có thể đủ chỉ huy được cái này 10 vạn cung kỵ binh. Vì vậy liền hướng về La Tùng nói, nguyên soái, mặt tướng tự nhiên đồng ý đi quân giáo bên trong học tập, chỉ bất quá mặt tướng không biết cái này quân giáo rốt cuộc là cái gì, Hoàn Nguyên Soái cùng mặt tướng nói tường tận trên nói chuyện. Sau đó La Tùng liền tướng quân hướng về Thôi Trường Niên nói một lần. Thôi Trường Niên minh bạch quân giáo định nghĩa, liền một mặt thành khẩn khẩn cầu La Tùng dẫn hắn đi tới quân giáo học tập. La Tùng đã sớm nhận được Lý Thái giao cho, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Thôi Trường Niên. Liền dẫn Thôi Trường Niên huynh đệ hai người hướng về U Châu quân giáo mà tới, sau đó đem Lý Thái thư đích thân viết giao cho quân giáo người phụ trách, liền để Thôi Trường Niên lưu ở quân giáo bên trong gấp dạy bảo 3 tháng. 3 tháng liền biết tiếp trưởng 10 vạn cung kỵ binh. Huynh đệ ngươi sự tình bản soái đã sắp xếp xong, phía dưới chính là do bản soái tới làm Thôi gia chủ người hướng dẫn. Hảo hảo ở tại cái này U Châu thành bên trong chuyển lên nhất chuyển. La Tùng cười đối với Thôi Vĩnh Niên nói, Lý Thái cũng không lo lắng Thôi Vĩnh Niên sẽ bị người khác nhận ra. Bởi vì Thôi Vĩnh Niên căn bản không phải những cái gia tộc loại nhỏ tộc trưởng có tư cách đi gặp người, mà những cái gặp qua Thôi Vĩnh Niên người, e sợ ở U Châu vẫn thật là không có mấy người. Vậy làm phiền Nguyên Soái, ta còn thực sự muốn mượn cái này thời cơ ngắm nghía cẩn thận chủ công đem chọn cái U Châu phát triển được làm sao. Thôi Vĩnh Niên khách khí đối với La Tùng nói, sau đó La Tùng liền dẫn Thôi Vĩnh Niên ở U Châu thành bên trong chuyển lên. Trường học, bệnh viện, ngân hàng tự nhiên là tất xem nơi, sau đó lại đi Phạm Dương Lô gia công xưởng và toàn bộ U Châu giao dịch hot nhất U Châu đại tập. Cái này nhất chuyển liền dòng dã chuyển hơn 1 ngày thời gian, mới đưa cái này U Châu bên trong ngạc nhiên đồ vật để Thôi Vĩnh Niên tỉ mỉ xem một lần. Liền ngay cả Cao Bình Thiên công các, Thận Vân phi đoán tạo nơi, Thôi Vĩnh Niên cũng tỉ mỉ xem một lần. Trải qua cái này 1 ngày tham quan, để Thôi Vĩnh Niên đối với Lý Thái hiểu biết càng thêm sâu một tầng, đồng thời kiên định hơn đối với Lý Thái trung thành với chi tâm. Bất quá, dù sao toàn bộ Thanh Hà Thôi ra ép trên người mình, căn bản không cho chính mình có chút qua loa. Hơn nữa Thôi Vĩnh Niên còn hướng về La Tùng nói một câu, đó chính là nếu như hiện tại mình không phải là Thanh Hà Thôi gia gia chủ, vậy tuyệt đối muốn lưu lại nơi này U Châu. Tùy tùng chủ công mình Lý Thái tốt tốt điên cuồng một cái. Dù sao ở Thôi Vĩnh Niên trong ấn tượng, có một ít đồ vật đều là điên cuồng quyết định. Dù sao Trung Hoa mấy ngàn năm nay trong lịch sử, thế nhưng là xưa nay liền chưa từng xuất hiện. Cuối cùng Thôi Vĩnh Niên ở lưu luyến mà bất đắc dĩ gặp nhau dưới, dẫn người trở về Thanh Hà Thôi gia hiện đang ở Hình Châu. Đương nhiên Thôi Trường Niên lưu ở U Châu để hoàn thành hắn 3 tháng học nghiệp. Bây giờ Lý Thái đã nắm giữ hơn 200 vạn lạng hoàng kim nơi tay, tự nhiên cũng sẽ không biết lo lắng cái gì sỉ nhục âm mưu. Cho nên ra lệnh cho Khiến Châu Phượng Xí bắt đầu đại lượng in ấn đường nguyên. Đương nhiên, tuyệt đối không vượt ra ngoài chính mình hoàng kim tổng giá trị. Trong nháy mắt có vô số đường nguyên chảy vào thị trường, vậy thì càng thêm để những cái thế gia hiển quý cảm giác Lý Thái đã đến sơn cùng thủy tận nơi, dùng không bao lâu chính là bọn họ thu lưới thời điểm. Hơn nữa Thái Nguyên Vương gia trong bóng tối bắt đầu đại lượng trữ hàng đường nguyên. Đương nhiên cái này cái gọi là trong bóng tối chẳng qua là một cái hình thức mà thôi. Bởi vì vô luận là những cái thế gia hiển quý cũng tốt, hay là Lý Thái cũng được, bọn họ cũng đều biết chuyện này. Chỉ bất quá bọn hắn suy nghĩ không giống mà thôi. Thế gia hiển quý cảm thấy Thái Nguyên Vương gia đang tại hướng về Lý Thái điên cuồng báo thù, mà Lý Thái nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, đây là chính mình thả một chiêu ám kỳ. Hơn nữa ở nơi này cái thời điểm, Thanh Hà Thôi ra đột nhiên động, bọn họ đồng dạng bắt đầu đại lượng trữ hàng đường nguyên. Hơn nữa điên cuồng trình độ so với Thái Nguyên Vương gia chỉ có hơn chứ không kém. Cái này không khỏi để những cái thế gia đại tộc vạn phần cao hứng. lại làm cho Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Bác lo lắng. Bởi vì hắn cũng không biết, Thanh Hà Thôi gia gia chủ đã đầu nhập Lý Thái, đồng thời tự mình đến U Châu Thành, chuẩn bị hướng về Lý Thái báo cho biết việc này, để Lý Thái nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao Thanh Hà Thôi gia nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Nếu quả thật tham dự vào, cái kia Lý Thái coi như thật có một chút nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.